Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sao Uchi Ba đã tặng nguyệt phiếu Ngô Lão nhận là, xuyên tắc liền trên bọc đái động mạch chi nhánh mạch máu mao tế mạch máu lưới sau đó. Ca giải phẫu này có thể nói là thành công. Bởi vì là loại giải phẫu này, bản thân chính là nhân nhượng giải phẫu, có thể để cho người mắc bệnh triệu chứng đạt được nhất định cải thiện là được rồi. Mặc dù chỉ là một số mao tế mạch máu, nhưng là đủ để cho người mắc bệnh tuyến tiền liệt bởi vì là máu cung cấp không đủ ra hiện héo rút. Từ đó thực hiện giải phẫu mục đích, nhưng thành tựu người giải thuật Trịnh Nhân cũng không có dừng lại. Xuyên tắc xong sau đó, lần nữa bắt đầu siêu tuyển, mà lần này dây luồn siêu tuyển động mạch lại là thận động mạch. Thận động mạch dựa theo mổ xẻ mà nói và tuyến tiền liệt không có một tia một hào quan hệ. Hắn muốn làm gì? Ngô Lão ngạc nhiên, Mục Đào ngạc nhiên, một cái ý niệm cơ hồ đồng thời hiện lên đầu óc bên trong. Chẳng lẽ Trịnh Nhân dùng 64 xếp CT dựng lại 3D làm qua tuyến tiền liệt trước phẫu thuật kiểm tra, mao tế mạch máu lưới cũng có thể xây lại. Hai người cũng không lên tiếng, Mục Đào cũng sẽ không đem sự chú ý thả vào Ngô Lão trên mình. Bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh xem. Dây luồn nhỏ siêu tuyển, thận động mạch, chi nhánh mạch máu, có thể đạt tới cực hạn vị trí. Bắt đầu lên nhỏ đạo quản. Sau đó khoa thần kinh dây luồn nhỏ theo nhỏ đạo quản tiến vào. Lần nữa khai thông nhỏ như chút nào phát nhỏ xíu động mạch. Mười mấy phút sau đó, tạo ảnh, quả nhiên, giống như là Ngô Lão và Mục Đào dự liệu như vậy. Thận động mạch chi nhánh mạch máu quả nhiên xây cất mao tế mạch máu lưới. Cho tuyến tiền liệt cung cấp máu, xuyên tác, tái tạo ảnh. Như ẩn như hiện mao tế mạch máu lưới biến mất vô ảnh vô tung. Dây luồn nhỏ bắt đầu lại một lần nữa siêu tuyển. Lần này lựa chọn là khá bên trong động mạch lực lượng chủ yếu một cái dị thường chi nhánh mạch máu. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút cổ quái. Mục Đào nhìn chằm chằm màn ảnh xem. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Mục Đào, ta làm sao cảm giác Trịnh bác sĩ thủ pháp sau mấy ngày trước càng thuần thục đâu? Ngô Lão có chút khó hiểu. Nếu như nói đi qua mấy chục chiếc độ khó cao giải phẫu rèn luyện, còn có chuyên cần với suy tính, lặp đi lặp lại tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ nói, có lẽ sẽ ở sau một thời gian ngắn kỹ thuật có tăng lên. Nhưng là vị này đến từ Hải Thành Trịnh bác sĩ, trình độ tăng cũng quá nhanh đi. Mấy ngày trước ở Đế Đô xem hắn làm giải phẫu, thủ pháp còn có chút không lưu loát. Vậy hoặc giả là bởi vì là hắn vai trái bị thương nguyên nhân. Nhưng là Ngô Lão tin chắc, nếu như không có bị thương, Trịnh bác sĩ trình độ vậy tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như nhau cao. Một điểm này, không thể nghi ngờ, rất nhiều vị trí xử lý phương pháp, Trịnh bác sĩ thủ pháp đều có bản chất bất đồng. Hơn nữa tinh chuẩn, hơn nữa tinh tế, hơn nữa tinh vi. Xem Trịnh bác sĩ làm giải phẫu, Ngô Lão có một loại ảo giác, hoàn toàn không giống như là một người đang làm giải phẫu, mà giống như là máy móc. Tất cả xử trí đều rất vừa làm, tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, nhưng là ổn nhất. Giải phẫu đã mở chiếc liền sấp xỉ một giờ, xử lý 3 cây động mạch chi nhánh mao tế mạch máu lưới. Nhưng mà tay hắn như cũ rất ổn, động tác như cũ giống như mới vừa mở đài thời điểm như nhau. Ngô Lão lặp đi lặp lại suy tính, cuối cùng vẫn là hơi có vẻ vui vẻ yên tâm cùng không cam lòng thở dài. Trẻ tuổi, thật tốt, mình xử lý tham gia giải phẫu thời điểm đã hơn 40 tuổi, từ người ngoài ngành đến nhập môn dùng 3 năm thời gian, khi đó, thân thể tố chất đã bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Giống như Trịnh bác sĩ như vậy, khoác áo chỉ một tái hoặc mấy giờ, động tác từ đầu đến cuối như một. Ngô lão từ lúc mới bắt đầu nhất liền không làm được. Hơn nữa người tuổi trẻ tiếp nhận sự vật mới mẻ tốc độ thật mau. Có lẽ hắn thiên phú cực cao đi. Một khi tiếp nhận, lập tức có thể toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa khai sáng ra ý nghĩ mới. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn trẻ như vậy. Như thế có bữa phú. Thật đúng là để cho người hâm mộ à. Ngô lão tiếng thở dài, mang một số loại phức tạp hàm nghĩa. Nhưng mục đào trong lòng, nhưng chỉ có một ý tưởng, mình và Trịnh Nhân giữa chênh lệch đã lớn đến loại trình độ này sao? Ở đế đô, làm tham gia giải phẫu trước, hắn lòng tin tràn đầy. Trẻ tuổi, có bữa phú, sư tử danh môn, mục đào chính là thiên chi kiêu tử đại biểu. Nhưng mà, ở đế đô gặp Trịnh Nhân, trẻ tuổi hơn, còn có thiên phú, giữa hai người thực lực sai biệt. Căn bản là cách một cái sâu đậm cái hào rộng. Cho mục đào một loại khó mà sánh bằng cảm giác. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Mục đào nghi hoặc, người tuổi trẻ, thật là không được. Ngô lão tán dương, mục đào không có ghen tị, cũng không có âm thầm hận Trịnh Nhân. Trình độ lên chênh lệch, để cho hết thảy ý tưởng cũng tiêu tán. Hắn còn đắm chìm trong không thể nào tin nổi trong kinh ngạc. Thoáng qua ở giữa, tổ thứ tư mau tế mạch máu lưới cũng bị xuyên tắc xong. Trịnh Nhân bắt đầu siêu tuyển tổ thứ năm mau tế mạch máu lưới cung cấp máu động mạch. Bên ngoài phòng giải phẫu làm việc, ở giữa bên trong, một mảnh tĩnh lặng, tựa như ra trọng đại tai nạn y tế. Tựa như trong phòng giải phẫu đang tiến hành cấp cứu. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm màn ảnh nhìn. Đắm chìm trong cái loại đó thuần thục thêm yêu mỹ thủ pháp trong. Khó mà tự kềm chế. Lỗ chủ nhiệm ở tổ thứ nhất mau tế mạch máu lưới bị xuyên tắc sau đó, cũng đã biết kết cục sau cùng. Hắn vô cùng vui mừng. Mình lựa chọn ban đầu là đúng. Giải phẫu livestream, nhìn qua lấy được đặt tên thanh lớn nhất là Trịnh Nhân. Thật ra thì không phải vậy. Như vậy một máy một số gần như hoàn mỹ giải phẫu. Nhất là còn có Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu thành tựu tham chiếu dưới tình huống. Lỗ chủ nhiệm biết cái này tất nhiên sẽ thế giới nêu cao tên tuổi. Mà nói đến ca giải phẫu này thời điểm, thì biết nhắc tới đế đô mộ mỗ nào đó bệnh viện. Loại này ẩn bên trong lợi nhuận to lớn đến đủ để cho mình xuất lĩnh tham gia khoa chấp trường cả nước châu tai. Lỗ chủ nhiệm, vị này Trịnh bác sĩ là lai lịch gì? Ngồi ở lỗ chủ nhiệm bên người vị kia, ở Trịnh Nhân siêu tuyển, xuyên tắc tổ thứ 5 mau tế mạch máu lưới sau đó, rốt cuộc không nhịn được, hỏi đến. Ha ha, lỗ chủ nhiệm mất tự nhiên cười một tiếng. Lão Khổng, ngươi là ở đâu đào được người trẻ tuổi này? Lợi hại lợi hại, chúng ta đang hợp tác cục u nhỏ ung thư gan, dám đừng chẩn đoán cùng giải phẫu chữa trị. Dĩ nhiên lợi hại, nếu không làm sao có thể và ta hợp tác? Nếu không phải là người nhiều, lỗ chủ nhiệm sợ là sẽ phải vui vẻ cười to ba tiếng. Thẳng chữ ngực ước, cũng không phải là ngươi tiến sĩ, ngươi đắc ý cái gì sức lực? Bên cạnh vị kia xích đến, trong lời này có lời, dò xét Trịnh Nhân thân phận, nếu là lỗ chủ nhiệm đã thu là tiến sĩ, vậy cũng không cần suy nghĩ, có thể nếu như còn không có, mình năm nay, không số người vậy phải đi muốn một chỗ, cái gì thi không thi, còn có trọng yếu không, hai ta cũng đã bao nhiêu năm, ngươi về điểm kia tâm địa gian dảo, ta còn không biết. Lỗ chủ nhiệm cười nói, muốn đánh ông chủ Trịnh chủ ý. Ta cùng ngươi nói, ta trước không nói ông chủ Trịnh, bên người hắn cái đó trợ thủ. Ngươi biết sao? Trợ thủ có cái gì tốt biết? Vị kia có chút mờ mịt. Lỗ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân thủ pháp như cũ ổn định. Ở siêu tuyển thứ 6 tổ mau tế mạch máu lưới, mà trước phẫu thuật 64 xếp CT đi ngược chiều dựng lại 3D hắn xem qua. Người mắc bệnh tuyến tiền liệt tổng cộng có 6 tổ mao tế mạch máu cung cấp máu. Cho nên hắn tâm tình thật tốt, thuận tiện đùa giỡn một chút bên người vị này. Không nhận biết, lai lịch gì, vị kia tiến sĩ là cái quỷ gì. 2 năm trước, hắn liền cự tuyệt hiệp hòa. Trung khoa viện khối U sở nghiên cứu ngoại khoa tim ngực mấy vị bác đạo tiến sĩ miễn thi mời. Lỗ, chủ nhiệm nói liên tục, hắn không phải Tô Vân sao? Ta biết hắn, Lỗ chủ nhiệm bên cạnh một cái ngoại viện chủ nhiệm cười nói. Các người khẳng định không đoán ra ta là tại sao biết hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hack, giả tiến hóa nhé https://tiuyencv.com/tac-da-nối-oa-soa- chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.